Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2139, chương 2140, thực thay tổ tiên của các ngươi cảm thấy mất mặt. ... lão già tóc bạc trong miệng phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Nghe làm cho tâm thần người không khỏi chịu đã bị chấn động. Lúc này lão già tóc bạc đang tại thừa nhận một loại lớn lao thống khổ, linh hồn của hắn bị đinh mặc, trong cơ thể thần lực cũng đang nhanh chóng trôi qua, chỉ là nghĩ lại thời gian mà thôi, cũng đã liên tiếp ngã xuống cảnh giới, chín ảnh ám ảnh chúa tể, trong nháy mắt đã là trở nên liền bảy ảnh ám ảnh chúa tể đều thì không bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, lão già tóc bạc trên mặt xuất hiện một loại thập phần sợ hãi biểu lộ. Hắn thật không ngờ Thanh Lâm rõ ràng ra tay như thế lăng lệ ác liệt. Càng không nghĩ đến Thanh Lâm cư nhiên như thế cường thế. Lão già tóc bạc nghĩ mãi mà không rõ. Hắn rõ ràng đã đắc thủ rồi. Vì sao vừa nghĩ lại thời gian mà thôi, đã bị Thanh Lâm triệt để lật bàn. Lão già tóc bạc càng nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm bất quá là một cái bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Tu vi, cảnh giới so với con của hắn đều còn không bằng, lại đối với hắn triển khai lăng lệ ác liệt phản kích, lại để cho hắn căn bản không cách nào ngăn cản, cái kia quỷ dị lực cắn nuốt, lại để cho lão già tóc bạc phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ. Cái kia lạnh như băng trường kiếm, vốn thuộc về hắn, nhưng bây giờ hoàn toàn trở thành Thanh Lâm đồng lõa, vẽ đường cho hươu chạy. Ngược lại xuyên thủng linh hồn của hắn, lão già tóc bạc nghĩ mãi mà không rõ, hắn có quá nhiều nghĩ mãi mà không rõ, ngươi dám, cái này một cái chớp mắt, hai người khác thấy được lão già tóc bạc tình huống, kinh hãi đồng thời đều là nhanh chóng ra tay, cường công long vô thương, đem hắn tạm thời đẩy lui, sau đó hướng phía cái phương hướng này vọt tới. Dùng cầu có thể là lão già tóc bạc giải vây, thế nhưng mà Long Vô Thương há lại dễ dàng thế hệ. Hắn há có thể lại để cho hai người hài lòng như ý. Lúc này Thanh Lâm bên này chiến cuộc đã có tiến triển. Long Vô Thương cho dù liều mạng đã bị trọng thương, cũng là muốn cho Thanh Lâm sáng tạo thời cơ, lại để cho hắn chém giết lão già tóc bạc. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Kinh thiên động địa trường đao, đủ có vài chục nói, đồng thời theo Long Vô Thương trên người sao mà ra. Một thanh này chuôi trường đao, đều là khí thế hùng hồn, chính là cổ đao tôn mạnh nhất truyền thừa. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ở giữa thiên địa, đều là rừng rực đao mang cho lất đầy. Những cái kia đao mang, tất cả đều đáng sợ vô cùng. Ẩn chứa rất mạnh lực công kích, như mưa rơi hướng phía hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể sao mà đi. Trong lúc tình hình, hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Không thể không trở lại ứng đối. Tốt Long huynh, Thanh Lâm thời khắc chú ý chiến cuộc, đối với Long Vô Thương làm hết thảy, một hồi tán thưởng. Sau đó hắn không hề đi để ý tới đối diện tình hình chiến đấu, mà là một lần nữa đem chú ý lực đặt ở lão già tóc bạc trên người. Dùng kia chi đạo còn thi kia thân, lão già kia, ngươi như thế nào đối với ta đấy? Hiện tại ta muốn toàn bộ trả lại cho ngươi. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng mở miệng. Trong lúc nói chuyện, trường kiếm trong tay chấn động, đã là một cổ rất mạnh lực lượng chấn ra. Lập tức đem lão già tóc bạc linh hồn sinh sinh chấn thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong cơ thể đại đế lục cũng là cấp tốc lưu truyền, lực cắn nuốt tùy theo tăng lên, càng thêm điên cuồng thôn phệ lão già tóc bạc lực lượng. Chẳng qua là mấy hơi thở thời gian mà thôi, lão già tóc bạc cũng đã già nua không thành bộ dáng, thần lực của hắn đại lượng trôi qua, lại để cho hắn hoàn toàn trở thành một cái già trên 80 tuổi lão hủ. Cũng không còn chút thọ mặt trẻ hình tượng. Cảnh giới của hắn cũng là triệt để ngã xuống chúa tể đại cảnh. Không, nữa một tia uy hiếp chi lực. Ta không cần biết ngươi là cái gì người. Ở chỗ này đối với ta không phân tốt xấu ra tay. Ngươi kết quả là chỉ có thể là chết. Thanh Lâm lại là quát lạnh một tiếng. Trên tay trường kiếm lập tức sao mà ra ngàn vạn đạo sáng chói kiếm quang. Đồng thời chém rụng tại lão già tóc bạc linh hồn cùng thịt trên khuôn mặt. Hách suy suy, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quang gào thét, kiếm khí lao nhanh, hình ảnh tương đương rung động nhân tâm, đã không có uy hiếp lão già tóc bạc. Tại một kiếm này phía dưới, là như vậy không chịu nổi một kích, chỉ là vừa nghĩ lại thời gian mà thôi. Lão già tóc bạc thân thể đã bị cắt thành mảnh vỡ, linh hồn của hắn tắc thì cũng là yếu ớt tới cực điểm, tùy tiện đều có triệt để mất mạng nguy hiểm. Chiến thiên cuồng đồ, người giết ta thiên lang mục khôn, mục minh hai vị chín ảnh ám ảnh chúa tể, còn cảm thấy chưa đủ sao? Chiến thiên tiểu tặc, ngươi là nam cương 30 cửa ra tay, bản năng đạt được tha thứ. Nhưng là hiện tại ngươi như tiếp tục chấp mê bất ngộ. Chờ đợi ngươi, chính là thiên lang tộc, căm giận ngút trời. Cái này một cái chớp mắt, đối diện chiến đoàn bên trong lưỡng vị lão giả. Nhìn đến đây chuyện đã xảy ra, lập tức triệt để sợ thần. Ba người bọn họ, đều là thiên lang tộc chín ảnh ám ảnh chúa tể. Thực lực cường hoành, địa vị tôn sùng, giao tình không tệ, nhưng là bây giờ. Lão già tóc bạc sắp bị Thanh Lâm cho chém chết rồi. Hai người há có thể ngồi nhìn. Bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào bước ra. Vì vậy cũng chỉ có thể mang ra sau lưng thiên lang nhất tộc. Dùng cầu có thể bước Thanh Lâm đi vào khuôn khổ. Thế nhưng mà, đã được biết đến ba người thân phận về sau. Thanh Lâm nhưng lại càng thêm phẫn nộ rồi. Thiên lang tộc tạp chủng, nguyên lai là các ngươi. Thanh Lâm sắc mặt, lập tức tựu âm trầm xuống, lại để cho người nhìn về phía trên, đều lăng không sinh ra một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Giờ phút này, Thanh Lâm một đôi mắt nhanh chằm chằm đối diện chiến đoàn bên trong hai gã lão già. Ánh mắt lạnh đến độ nhanh có thể đem người cho đông lạnh chết rồi. Thiên lang nhất tộc, là thiên lang thủy tổ thần thú lưu lại di tộc. Trong cơ thể chảy xuôi theo thủy tổ thần thú huyết mạch. Lại không nghĩ các ngươi là như thế không chừng mực. Như thế địa cho các ngươi tổ tiên hổ thẹn. Ngươi và ba người, thực lực đều là không kém. Có thể thập đại gia tộc truyền nhân tàn sát Nam Cương 30 cửa truyền nhân thời điểm. Các ngươi tại chỗ nào? Hiện tại, các ngươi rõ ràng theo cái kia dơ bẩn con chuột trong động chạy ra. Rõ ràng đối với ta tiến hành đánh lén, các ngươi tựu không vì mình làm hết thảy, cảm thấy hổ thẹn sao? Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng mở miệng, quanh thân cao thấp, lập tức có một cổ rất mạnh sát khí tràn ngập mà ra. Lại để cho hắn cho người cảm giác, hoàn toàn giống như là một sát thần, vô cùng người phải sợ hãi, thực thay các ngươi tổ tiên cảm thấy mất mặt. Thanh Lâm khinh thường gắt một cái, đối với thiên lang nhất tộc chi sở tác sở vi, đã là phẫn nộ tới cực điểm. Cùng lúc đó, lúc này Nam Cương 30 cửa truyền nhân đều là không khỏi chịu ghé mắt. Nhao nhao dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng chiến trường bên trong đích hai gã. Lão già, trừ lần đó ra, núi thiên lang thượng cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Thanh Lâm đối với Nam Cương 30 cửa lập được đại công, lại bị thiên lang tộc lấy oán trả ơn, nhận lấy đáng sợ như vậy đánh lén. Thiên lang tộc, thật là hơi quá đáng. Chiến thiên đạo hữu có công lớn cùng Nam Cương 30 cửa, hắn lẽ ra đạt được tôn trọng của chúng ta cùng bảo hộ. Thế nhưng mà thiên lang tộc ngược lại tốt. Rõ ràng phái người tiến đến đánh lén chiến thiên. May mắn chiến thiên thực lực đủ cường. Nói cách khác, hắn chẳng phải là bị chính mình chỗ thủ hộ người cho chém giết. Cái này thật sự là lẽ nào lại như vậy? Thiên lang tộc cường giả, có thể nào làm như vậy? Thiên lang tộc đối với cái này, có lẽ cho ra một lời giải thích. Trận này thí luyện, tuy là thiên lang tộc tổ chức, nhưng thiên lang nhất tộc cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đi đánh lén, chảm giết mọi người chúng ta ân nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên lang bí cảnh cùng núi thiên lang lên, đều là triệt để sôi trào. Mọi người đều là dùng một loại ngoài ý muốn. Ánh mắt cừu hận nhìn về phía thiên lang tộc truyền nhân đám bọn họ. Lửa giận như dệt. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.